Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ta đã ban ngươi 100 đội vệ binh vong linh mà ngươi vẫn không thể nắm quyền chủ đạo? An Bạch Thần giọng điệu bình thản, chẳng buồn chẳng vui, hắn không trách cứ Huyết Dực, vì hắn biết, tên gọi Nhiếp Diễm kia sau lưng cũng có một vị thần chống lưng. Phải nói chẳng khách sáo, cuộc so tài này đã chẳng còn là chuyện giữa Huyết Dực và Nhiếp Diễm nữa, mà là cuộc so tài giữa An Bạch Thần vị thần chết này với vị thần đứng sau kia. Nghe lời An Bạch Thần, Huyết Dực lập tức quỳ sụp xuống, hoảng sợ nói, xin lỗi đại nhân, Nhiếp Diễm bên đó cũng có quái vật thực lực cực mạnh. 3 ngày trước, ta và Nhiếp Diễm đã xảy ra xung đột, nhưng ta chẳng chiếm được chút lợi nào. Huyết Dực vừa dứt lời, hắn bỗng nhận ra sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi, không hiểu sao, lần này gặp An Bạch Thần, hắn có cảm giác hoàn toàn khác với lần trước, hắn cũng không rõ vì sao lại như vậy, nhưng nỗi run rẩy phát ra từ tận sâu trong linh hồn khiến hắn không thể nảy sinh chút dũng khí nào. Quái vật ư, quái vật thế nào? An Bạch Thần lúc này đã thấy hứng thú, nếu hắn hiểu không nhầm thì mỗi một vị thần đều có chủng tộc sinh mệnh riêng biệt, giống như hắn là thần chết, thì cấp dưới chính là vong linh, chỉ cần biết quái vật dưới trướng đối phương là gì, thì đại khái cũng có thể đoán ra đối phương là vị thần thế nào. Dưới áp lực từ sâu trong linh hồn, Huyết Dực vẫn không thể đứng dậy, chỉ nghe hắn run rẩy nói, là một đám quái vật toàn thân bốc dung nham nóng chảy. Trên người chúng tỏa ra cảm giác tà ác vô cùng, tựa như quỷ dữ đến từ vực sâu vậy. Máu cánh kể tới đây, thân thể không nhịn được mà run lên, có vẻ như bị dọa sợ, loại sợ hãi phát ra từ sâu thẳm khiến An Bạch Thần nhìn thấy rõ ràng. Bên kia, An Bạch Thần nghe Máu Cánh nói xong cũng ngẩn người, ban đầu hắn nghĩ đối phương hẳn là hỏa thần, hay thần mặt trời các loại. Bởi vì cái người tên Tiêu Viêm kia cứ mở miệng là thánh thần, lửa thánh gì gì đó. Nhưng bây giờ nghe có vẻ không đúng, chẳng lẽ là mình hiểu lầm, tay sai của hỏa thần thần mặt trời lại là loại này. Nhưng ngay khi An Bạch Thần đang suy nghĩ mình đã hiểu lầm chỗ nào, thì đằng xa, trên phố xá đông đúc đột nhiên truyền đến tiếng kinh hãi, mà thứ xuất hiện ngay sau đó khiến An Bạch Thần cũng kinh ngạc không nói nên lời. Phụt! Đây là tiếng động kỳ lạ phát ra khi dung nham nóng chảy nhỏ xuống đất, Máu Cánh không nói dối, những thứ này đúng là giống như hắn mô tả, toàn thân tỏa ra dung nham nóng rực, đồng thời trên người còn lộ ra hơi thở vô cùng tà ác. Đại nhân! Thấy bọn yêu quái này ngang nhiên ra phố, Huyết Dực liền đứng dậy chắn trước mặt An Bạch Thần. Có chút thú vị, xem ra ta đoán sai, đối phương có lẽ không phải là thần minh. Ta đúng là ngu, ai bảo tồn tại mạnh mẽ nào cũng phải là thần minh. An Bạch Thần cười tự giễu rồi hỏi Huyết Dực, ta giao cho ngươi những bộ xương đó không phải đối thủ của chúng sao? Nhìn tình hình hiện tại, bọn hung thần phun nham thạch này hẳn là ngang sức với bộ xương cấp 6. Mà thuộc tính không khắc chế đặc biệt thì với đặc tính của bộ xương, đáng lý không nên thua bọn này mới đúng. Nghe An Bạch Thần nói, Huyết Dực bỗng ngượng ngùng đáp, không phải vậy, đội vệ binh ngươi giao cho ta sức chiến đấu không kém gì bọn chúng, thậm chí trong trận chiến một chọi một, đội vệ binh của ngươi còn xuất sắc hơn, nhưng mà... Huyết Dực nghẹn nửa ngày, rồi mới đột ngột nói, nhưng số lượng của chúng nhiều hơn đội vệ binh ngươi giao cho ta, nhiều tới hàng trăm. Chương 504 không thể chịu đựng, 1406 trang bu neng gen. Nghe lời Máu Dực, mày An Bạch Thần khẽ nhíu lại, nếu ngươi bảo rằng sức mạnh đội vệ binh vong linh của ta không bằng người, thì ta còn có thể chấp nhận, dù sao thì ta còn nhiều tiềm năng phát triển. Nhưng nếu ngươi nói rằng số lượng vong linh của ta không bằng người, thì ta không thể chịu được. Điểm mạnh nhất của vong linh là gì? Không sợ chết, trung thành, không thể phủ nhận rằng đó là ưu điểm của chúng. Nhưng ưu điểm mạnh nhất của vong linh chính là số lượng, vô số, vô tận. Bất kể là trong sách vở hay phim ảnh hiện tại, còn đội quân nào có số lượng nhiều hơn vong linh? Không thể chịu đựng, không thể chịu đựng. An Bạch Thần liên tục lẩm bẩm, đây là đang tát vào mặt hắn, thân là một thần chết, thế mà số lượng đội vệ binh vong linh lại chẳng bằng người ta. Ngươi theo ta tới đây. An Bạch Thần nói xong liền nóng lòng đi sang một bên. Thậm chí cả con quái vật trước mắt này hắn cũng chẳng thèm đoái hoài tới. Sương mù mờ trong làn sương mù mờ ảo khiến khuôn mặt của Huyết Dực liên tục giật giật, hắn đã hiểu chủ nhân mình định làm gì rồi. Đây là một con phố hẻo lánh, mà do sự xuất hiện của con quái vật kia, lúc này nơi đây càng trở nên vắng vẻ, Nhưng cũng chính khi những làn sương mù xám xịt kia lan tỏa, thì hầu như trong nháy mắt, vô số đội quân vong linh đã lấp đầy nơi này. Huyết Dực ước tính sơ bộ, những vong linh này chồng chất lên nhau, e rằng số lượng không dưới 1000. Đi đi, không đánh cho thứ đó tè ra quần thì ngươi đừng có bảo ngươi là nô lệ của ta. An Bạch Thần chính là như vậy, khi trí tuệ thì hắn là một kẻ trí tuệ, nhưng khi ngang ngược thì hắn lại như một đứa trẻ không biết điều. Vùng đất Sa Đoạ, thành Hắc Nguyệt, một thành trì hùng vĩ, nước tiếng xa gần, là trung tâm của vùng đất này. Nơi đây là nơi tụ hội của các gia tộc danh tiếng, nơi văn minh văn hóa được gìn giữ. Ai ai cũng mong muốn có một chỗ đứng tại thành Hắc Nguyệt, cũng chính vì thế mà có lễ hội Tế Nguyệt Hắc lừng danh. Tế Nguyệt Hắc là nơi các cường giả, các chủng tộc hùng mạnh của vùng đất Sa Đoạ tụ hội. Họ sẽ tranh đấu, phân định ra một vương. Trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ sau, vùng đất Sa Đoạ sẽ tôn vinh vương này, cho đến khi đủ cường giả xuất hiện để tranh đấu cho Tế Nguyệt Hắc tiếp theo. Nhìn vào tài liệu giống như lịch sử lục địa, An Bạch Thần đã hiểu rõ về quyền lực của vùng đất Sa Đoạ. Tóm lại, chỉ có 4 chữ, kẻ mạnh làm vua. Tế Nguyệt Hắc sắp bắt đầu rồi sao? An Bạch Thần nhìn sang Huyết Dực bên cạnh hỏi. Huyết Dực vẫn chưa hết bàng hoàng vì cảnh tượng vừa chứng kiến, dù đã thấy một lần rồi nhưng hắn phải biết rằng lần này có đến cả ngàn người, ngàn cao thủ tuyệt đỉnh kia. Này, hỏi ngươi Tế Nguyệt Hắc sắp bắt đầu chưa? An Bạch Thần cau mày, nhưng hắn không nhỏ mọn đến mức trách Huyết Dực vì chuyện này, hắn chỉ thấy khả năng tiếp nhận của Huyết Dực có vẻ hơi kém, khi phách cũng không đủ, chỉ có 1500 linh hồn cấp 6 thôi mà. Xem cái vẻ chưa từng thấy thế giới của hắn kìa. Hả? Xin lỗi đại nhân, ta thất lễ. Ừ, Tế Nguyệt Hắc sắp bắt đầu rồi, 3 tháng nữa thôi. Huyết Dực nói xong còn liếc nhìn cẩn thận con phố phía sau mình, nơi bị bóng tối bao trùm, tuy bây giờ chẳng có gì nhưng mới vài phút trước, ở đó có đến hơn 1000 cường giả đỉnh cao. Người nói thử xem, tuy rằng trên này có viết, nhưng mà rốt cuộc vẫn không được chi tiết cho lắm. An Bạch Thần giơ cao cuốn lịch sử đại lục giản lược trong tay, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng những thứ ghi trên này, rốt cuộc chữ nghĩa vốn dĩ do kẻ chiến thắng viết nên. Không biết từ lúc nào, náo loạn trên đường đã kết thúc, sự xuất hiện của quái vật dung nham kia, mặc dù khiến mọi người kinh ngạc một phen, nhưng may thay, nó không gây ra thương vong nào. Huyết Dực mất trọn 1 giờ đồng hồ mới giải thích tường tận mọi thứ về Tế Nguyệt Hắc, mà nghe xong lời hắn, đôi mắt của An Bạch Thần càng sáng rực lên. Kẻ thắng làm vua, không giới hạn thủ đoạn, không giới hạn số người, tất cả chỉ cần ở một địa điểm cụ thể, còn lại tùy thuộc vào bản lĩnh của ngươi. Nói cách khác, nếu An Bạch Thần có thể động tay động chân vào Tế Nguyệt Hắc, hắn sẽ rất dễ dàng chiếm được toàn bộ Sa Đoạt vực. An Bạch Thần im lặng, hắn đang cân nhắc được mất, thực ra hắn có thể triệu hồi hàng loạt xác sống cấp 6 để chinh phục thế giới này, nhưng nếu làm như vậy, dường như cái giá phải trả là không nhỏ, mà thời gian cũng khá là khó khăn. Như đã nói ở chương trước, sức mạnh của cường giả hàng đầu thế giới cấp 6 tương đương với của linh hồn đặc biệt cấp 6, còn về linh hồn cấp 6, chúng vẫn còn kém đôi chút về mặt chiến lực. Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, An Bạch Thần vẫn quyết định chuẩn bị hai tay, trước tiên hãy bắt đầu từ Tế Nguyệt Hắc, nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, thì tất nhiên hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Nhưng nếu không thuận lợi, thì cũng không sao, chỉ cần dùng vô số linh hồn để chinh phục bằng vũ lực là được. Đi thôi, trước tiên hãy đưa hắn đến một nơi nào đó để ở, rồi ta nghĩ ngươi cũng nên chuẩn bị rồi, vì ta cần ngươi giành chức vô địch tại Tế Nguyệt Hắc. An Bạch Thần nở một nụ cười tự tin, một kế hoạch tỉ mỉ đã dần hình thành trong đầu hắn, câu tục ngữ nói rất đúng, thượng binh phạt mưu, trong hầu hết các trường hợp, động não nhiều một chút cũng không hại gì. Nghe lời An Bạch Thần, đôi mắt của Huyết Dực lóe lên một tia tinh anh, hắn siết chặt tay phải của mình, đối với hắn, đây sẽ là cơ hội tốt nhất. Một cơ hội để giết chết kẻ đã mang đến cho hắn vô số ác mộng. Huyết Dực không nói dối, hắn quả thực là một thành viên hoàng tộc ở vùng đất Sa Đoạ, và nhìn vào vẻ cung kính của những người xung quanh đối với hắn, thì địa vị của hắn có vẻ không hề thấp. Thưa ngài, tôi sẽ đưa ngài đến gặp một người quan trọng nhất đối với tôi, và tôi có thể sống đến ngày hôm nay, phần lớn là nhờ sự tồn tại của nàng ấy, nếu không có nàng ấy, ngài có lẽ sẽ không gặp được tôi. Thái độ của Huyết Dực vẫn cung kính. Lúc này hắn giống như một người hầu tận tụy dẫn đường cho An Bạch Thần, thỉnh thoảng hắn còn cung kính giải thích cho An Bạch Thần về lịch sử của tòa lâu đài nguy nga này. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ đi về phía một khu vườn tràn ngập bóng cây xanh mát, thì một tràng cười điên cuồng đột nhiên vang lên từ phía bên kia. Ha ha, Để ta xem nào, đồ em trai đáng thương của ta ơi, bộ dạng của ngươi đúng là làm mất mặt gia tộc Dracula, đồ vô dụng chỉ biết ăn hại, nếu ta mà là ngươi, ta đã sớm chết rồi. Yêu cầu phiếu đề cử. Chương 505 chương 407, cố tình tỏ ra ngầu, 1 dì 407 trang u sinh chuông bi. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Lời nói sắc bén, chua chát khiến An Bạch Thần vừa đi tới cũng khựng lại. Xem ra bất kể nơi nào, kể cả thế giới cấp cao, thì cuộc chiến giữa những kẻ cùng chủng tộc vẫn luôn tồn tại. An Bạch Thần cảm thán một câu, nhưng lời vừa dứt, Huyết Dực bên cạnh đã đỏ mặt. An Bạch Thần cảm nhận được sự tức giận của hắn lúc này, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, nhanh chóng xông về hướng phát ra âm thanh. Dừng tay cho ta, Huyết Dực gầm lên giận dữ, còn An Bạch Thần bên cạnh khựng lại một chút, rồi chậm rãi bước tới. Trên chiếc xe lăn như một công cụ, ngồi một thiếu niên thoạt nhìn có vẻ rất nhút nhát. Mái tóc vàng ngắn ngủn dưới đôi mắt hai màu kỳ lạ khiến hắn có cảm giác khác biệt hẳn. Thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, im lặng chịu đựng sự giễu cợt chế nhạo của những kẻ đồng trang lứa. Nhưng khi Huyết Dực gào thét chạy đến, thiếu niên cuối cùng cũng lên tiếng. Anh, đừng! An Bạch Thần khó có thể tưởng tượng được hai người như vậy lại có thể là anh em, bởi vì cả về ngoại hình lẫn tính cách, hai người hoàn toàn không có một chút tương đồng nào. Ở phía bên kia, khi Huyết Dực xuất hiện, đám người chế giễu thiếu niên kia lập tức tan tác, dù sao thì hiện tại, Huyết Dực đích thực được coi là một hoàng tử có thực lực mạnh mẽ. Người có sao không? Huyết Dực quan tâm nhìn thiếu niên hỏi. Ta không sao, nhưng anh quá nóng nảy rồi, chỉ là vài lời chế giễu mà thôi, ta chịu được, sao anh phải ở đây đắc tội với bọn họ? Lúc này, thiếu niên đã bộc lộ sự trưởng thành khiến An Bạch Thần vô cùng bất ngờ. Sau khi xem xét kỹ càng và xác nhận đứa bé không bị thương, Huyết Dực cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn An Bạch Thần nói, xin lỗi đại nhân. Sự xuất hiện của An Bạch Thần khiến đứa bé rất tò mò, hắn chưa từng thấy anh trai mình có thái độ như vậy đối với người khác, đặc biệt là người đàn ông trước mắt này trông có vẻ là người ngoại tộc. Anh ơi, đây có phải là đại nhân mà người từng nhắc tới không? Đứa bé tò mò hỏi. Nghe hắn nói, An Bạch Thần một lần nữa quan sát kỹ đứa bé trông không lớn tuổi này, lúc này hắn đã đoán ra nhiều điều, hắn không ngờ Huyết Dực lại coi trọng đứa trẻ này đến vậy. Đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta về trước đã. Đồ nội thất theo phong cách phương Tây điển hình, so với lục địa Kelia, thì nơi đây dường như có điểm chung rất lớn về phương diện sinh hoạt. Với cánh máu đẩy cậu bé sang một bên hẳn là nơi Donny đóng giày cho hắn, cánh máu mới quay sang nhìn An Bạch Thần mà nói, đại nhân, đây là đệ đệ của ta, Xích Dực Dracula, như người thấy đấy, thân thể hắn có đôi chút bất tiện. Nhưng xin đại nhân yên tâm, Xích Dực hắn rất thông minh, bao năm qua, nhờ có hắn mà ta mới có thể kiên trì đến bây giờ, bằng không thì ta e là đã chết từ lâu rồi. Khi lời của cánh máu vừa dứt, cậu bé liền cúi đầu hành lễ vô cùng chuẩn mực, nói, Xích Dực Dracula xin dâng lên người sự kính trọng cao nhất, xin người lượng thứ cho ta không thể đứng dậy được. Nghe lời hai người, An Bạch Thần không khỏi hiếu kỳ, xem ra sau lưng mỗi người đều có một câu chuyện, ngày trước ở sao xanh vô trần, cánh máu kiêu ngạo biết bao. Nhưng ai mà ngờ được hắn lại có một mặt như thế này. Được rồi, ta nhận sự kính trọng của ngươi, vậy tiếp theo các ngươi sẽ mang đến cho ta sự kinh ngạc gì đây? An Bạch Thần thản nhiên nói. Mọi chuyện càng ngày càng thú vị rồi, trước khi chinh phục vùng đất Sa Đọa, hình như ta còn được xem một vở kịch hay ho. Cánh máu không lên tiếng, hắn đang tạo cơ hội cho Xích Dực, sức mạnh của An Bạch Thần hắn đã sớm được tận mắt chứng kiến, về việc An Bạch Thần có thể chinh phục vùng đất Sa Đọa hay không, cánh máu không hề nghi ngờ. Hiện trường đột nhiên im lặng, Xích Dực không vội lên tiếng, hắn đang suy nghĩ, từ lâu hắn đã quen với việc nghĩ trước rồi mới hành động, vì vấn đề thân thể, hắn không có chiến lực mạnh mẽ, mà đầu óc chính là nơi duy nhất hắn có thể giúp cánh máu. Đại nhân mong cầu điều gì? Lâu sau, hắn bỗng cất tiếng hỏi. Thực ra, vùng đất Sa Đọa tuy cũng tạm ổn, nhưng với tài năng của đại nhân, hẳn có thể dễ dàng có được thế giới tốt hơn chứ. Vậy rốt cuộc đại nhân mong cầu điều gì ở vùng đất Sa Đọa? Hắn vẫn luôn thấy kỳ lạ, từ trước, hắn đã từng nghe anh trai mình kể về những kỳ tích của người trước mặt, hắn tin lời anh trai mình, bởi vì hắn biết anh mình là người kiêu ngạo đến mức tự phụ. Nếu đối phương không thực sự mạnh mẽ khiến hắn phải kính nể, thì chắc chắn anh mình không thể nói ra những lời như vậy, nhưng nếu đã vậy, vấn đề nảy sinh, rốt cuộc đối phương đã để mắt đến điều gì ở vùng đất Sa Đọa. Nghe lời hắn, An Bạch Thần suýt thì phun ra một ngụm máu tươi, có phải hai tên này hiểu lầm điều gì rồi không? Hắn có mạnh mẽ đến thế sao? Thực ra, với sức mạnh hiện tại của hắn, ngay cả khi muốn chiếm lấy vùng đất Sa Đọa cũng phải tốn rất nhiều công sức chứ. An Bạch Thần hiểu rõ, những cường giả đỉnh cao nhất thế giới này đều sở hữu sức mạnh to lớn của vong linh đặc biệt cấp 6, còn hắn hiện tại chỉ có thể chế tạo ra vong linh cao nhất là cấp 6. Đừng coi thường khoảng cách này, chìa khóa để giành chiến thắng nhanh chóng trong chiến tranh nằm ở chỗ có được sức mạnh tuyệt đối hay không, hắn không muốn vất vả lắm mới đánh chiếm được một thế giới tan hoang, và điều đó, những cường giả đỉnh cao của thế giới này hoàn toàn có thể làm được. Khụ khụ, An Bạch Thần ho vài tiếng để che giấu. Hắn tha thứ cho hắn vì đã tưởng tượng hắn quá mạnh mẽ, dù sao thì hắn cũng là một vị thần mà. Ta muốn thế giới này tương đối bình yên. An Bạch Thần suy nghĩ rồi lại tiếp tục nói, thống trị Hà Khắc không thể trường tồn, hơn nữa ta cũng không định ở lại thế giới này lâu, lời ta các ngươi hiểu không? An Bạch Thần đang cố làm cao thâm, thực tế hắn quả thật khó lòng nói dối trọn vẹn, không thể nói thẳng với hai người rằng thực lực ta hữu hạn, nếu thực sự cứng rắn thì chỉ có thể hủy diệt thế giới này. Nghe lời An Bạch Thần, Xích Dực lại một lần nữa im lặng, nhưng lần này hắn không im lặng lâu, liền lên tiếng nói, ngươi là người nhân từ, ta thay vùng đất Sa Đọa cảm tạ lòng nhân từ của ngươi. Nói xong, Xích Dực cúi người chào An Bạch Thần, còn bên kia, nghe lời Xích Dực, An Bạch Thần nhất thời sửng sốt, hắn không hiểu sao tên nhóc không lớn này lại suy diễn ra đâu đâu. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, bên cạnh Huyết Dực liền lên tiếng giọng hơi nghiêm nghị, Xích Dực, đại nhân là thần minh, điểm này ngươi phải chú ý. Nghe lời Huyết Dực, Xích Dực lập tức lại nói, cảm tạ lòng nhân từ của ngài, kính trọng đại thần minh. Hết chương. Chương 506 quyền trượng trang đen, 1408 trang hay duê quan trang. Tác giả, Adam. Ngày đăng, 29 tháng 3 năm 2022. Cái gì gọi là vua suy diễn, lần này An Bạch Thần đã thấy rồi. Mình còn chưa nói gì cả mà hai tên này đã không biết nghĩ đến đâu rồi. Nghe một loạt kế hoạch hoàn hảo của Xích Dực, trong lòng An Bạch Thần càng thêm chấn động. Trên đời này cái gì quý giá nhất, tài nguyên, năng lượng, hay quyền lực, không, tất cả đều không phải. Cái quý giá nhất trên đời này chính là nhân tài, mà đây cũng chính là thứ mà An Bạch Thần đang thiếu. Cho dù vùng đất Sa Đọa không có thứ gì mà An Bạch Thần cần, chỉ vì tên Xích Dực này. An Bạch Thần cũng thấy cần phải chinh phục thế giới này, rồng phượng gặp nhau, tên này là vậy. Đại nhân, ngài xem ta nói có gì không ổn không? Thấy An Bạch Thần vẫn không nói gì, Xích Dực tưởng mình nói sai chỗ nào đó, chỉ nghe hắn cẩn thận hỏi. Không, không có gì, kế hoạch của ngươi rất tốt, rất chu đáo. An Bạch Thần giả vờ bình tĩnh nói. Đỏ cánh tốt rằng, hãy để Huyết Cánh đứng ra tranh đoạt Tế Nguyệt Hắc 3 tháng nữa, đồng thời. Hắn sẽ liên lạc với những mối quan hệ tích lũy bấy lâu để nâng đỡ Huyết Cánh. Chỉ cần Huyết Cánh có thể giành được ngôi vô địch Tế Nguyệt Hắc, thì Đỏ Cánh sẽ nắm chắc 9 phần để khiến 80% trở lên thế lực vừa và nhỏ của Sa Đọa khuất phục. Còn về những thế lực lớn kia, Huyết Cánh cũng đã có mưu tính. Ở Tế Nguyệt Hắc, người vô địch sẽ được trao quyền trượng mặt trăng đen, thứ này có thể kiểm soát độ tinh khiết trong huyết mạch của cơ thể. Chỉ cần nắm được quyền trượng, Đỏ Cánh có ngàn vạn cách giải quyết những thế lực lớn kia. Tất nhiên, Đỏ Cánh đã nói rất chi tiết, ta cũng không cần trình bày tỉ mỉ ở đây, sự tàn tật trên cơ thể không thể ngăn cản được trái tim không cam chịu cô đơn của hắn. Ai mà ngờ được một cậu bé không mấy nổi bật lại có thể hiểu rõ về Sa Đọa đến như vậy. Nghe xong kế hoạch của Đỏ Cánh, An Bạch Thần tuy rất kinh ngạc trước tài năng của hắn, nhưng một thứ đã lọt vào tầm mắt của hắn. Quyền trượng mặt trăng đen là thứ gì? Lúc đầu, An Bạch Thần từng thắc mắc. Cái chức vô địch Tế Nguyệt Hắc này sẽ ràng buộc người vô địch như thế nào, thực lực mạnh mẽ tuy là vốn liếng không tồi, nhưng đừng quên, dưới vô địch còn có Á Quân, rồi đến hạng 3, nếu bọn họ liên kết với nhau, thì cái gọi là vô địch kia chẳng phải trở thành trò cười sao. Vậy mà giờ đây, nỗi băn khoăn của An Bạch Thần tựa hồ đã được giải đáp. Nghe lời An Bạch Thần, Xích Dực suy tư hồi lâu rồi mới cất lời, ta cũng chẳng rõ ràng lắm, điển tịch chẳng chép gì về lai lịch cụ thể của nó. Bất quá hình như trước kia nó chẳng gọi bằng cái tên này. Nhưng việc nó có thể khống chế sự tinh khiết của huyết mạch thì không thể giả mạo được. Chuyện này trước giờ đã từng có tiền lệ. Nghe Xích Dực nói vậy, An Bạch Thần cũng có phần ngạc nhiên. Hắn không ngờ một vật quan trọng đến thế mà lại chẳng có ai hay biết được lai lịch cụ thể. Vậy nếu ta chiếm được quyền trượng mặt trăng đen, chẳng phải sẽ khống chế được cả vùng đất Sa Đọa sao? Sự tinh khiết của huyết mạch quyết định sức mạnh của các ngươi chứ? Lúc này, trong lòng An Bạch Thần đã có một dự đoán táo bạo, nhưng vì thông tin quá ít, hắn còn cần thêm nhiều bằng chứng để chứng thực. Chẳng phải thế đâu, tuy ta không biết cụ thể cách thức vận hành thế nào, nhưng muốn hạ thấp độ tinh khiết huyết mạch của một số lượng người nhất định, thì phải trả một cái giá nhất định. Ta chẳng hay giá phải trả là gì, nhưng ta nghĩ ta chịu nổi. Nói đoạn, Ác Dực liếc nhìn Huyết Dực bên cạnh bằng ánh mắt kiên định. Thật ra, đây là lần đầu tiên An Bạch Thần hành động như vậy, chuyện chinh phục thế giới vốn chẳng có nhiều lựa chọn, nói cho cùng cũng chỉ là hai chữ thực lực mà thôi. Ác Dực và Huyết Dực đi chuẩn bị, còn An Bạch Thần cũng bảo bọn chúng bắt đầu thu thập tế phẩm thích hợp cho vùng đất Sa Đọa. Khác với Ada, điểm xuất phát của bọn chúng trong chuyện này hẳn là cao hơn Ada rất nhiều. Trên con phố tấp nập, An Bạch Thần cứ thế thong dong bước đi, thế giới khác nhau thì phong tục tập quán cũng khác nhau. An Bạch Thần rất muốn mở rộng tầm mắt hơn. Thành Hắc Nguyệt rộng lớn, An Bạch Thần phải mất tận 10 ngày mới đi hết được, nhìn thấy cánh cổng thành khổng lồ trước mắt, An Bạch Thần dứt khoát đi thẳng ra ngoài. Vì sử dụng thứ giống như lệnh bài mà Huyết Nguyệt đưa cho, nên hắn cứ thế đi một mạch không gặp trở ngại nào, dưới ánh mắt cung kính của binh lính, An Bạch Thần lần đầu tiên đến được nơi bên ngoài thành vùng đất Sa Đọa. Hống hống hống, tiếng gào thét chói tai khiến An Bạch Thần hơi cau mày. Tuy người dân vùng đất Sa Đọa không khác hắn mấy, nhưng nơi đây lại có một hệ sinh thái mà thế giới của hắn không có. Giống như những con quái vật mà hắn từng gặp ở sao xanh vô trần, từng con một với đủ loại hình dạng không ngừng cố gắng tấn công An Bạch Thần. Nhưng mỗi khi bọn chúng liều mạng lao tới, Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên sẽ dạy cho bọn chúng làm người. Bịch! Đó là tiếng vật nặng rơi xuống, những con quái vật này cấp độ quá thấp. Hoàn toàn không phải là đối thủ của Cốt Lương Thần và Cốt Ngạo Thiên. Tuy nhiên, ngay khi An Bạch Thần chọn một hướng và tiến lên không ngừng, thì không xa đó, đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Bùm bùm bùm. An Nhĩ lui lại mau, ngươi không phải đối thủ của những ma thú này. Giọng nói gấp gáp pha lẫn tuyệt vọng vang rõ trong tai An Bạch Thần, khi hắn băng qua một khu rừng nhỏ, cảnh tượng đẫm máu hiện ra trước mắt hắn. Vô số ma thú tấn công một nhóm người. Trước sức mạnh áp đảo của ma thú, nhóm nhỏ khoảng 11-12 người này hoàn toàn rơi vào thế yếu. Nhìn đứa trẻ run rẩy, An Bạch Thần không vội ra tay, hắn đang quan sát, bởi vì ở sao xanh vô trần, những sinh vật giống người này được gọi là quái vật cấp cao. Và quái vật cấp cao có sức mạnh tuyệt đối để đàn áp ma thú cấp thấp, ít nhất là trên sao xanh vô trần. Áo! Á! Á! Tiếng hú của ma thú chói tai, chúng đang tìm kiếm cơ hội. Chất lỏng kinh tởm liên tục nhỏ giọt từ cằm ma thú, và chất lỏng này dường như có tính ăn mòn rất mạnh, mỗi giọt rơi xuống đất đều phát ra tiếng xèo xèo. Vị đại nhân kia, xin hãy cứu giúp chúng ta, chúng tôi sẵn sàng trả giá. An Bạch Thần rất ngạc nhiên, bên kia có người phát hiện ra hắn, nhưng ngay khi An Bạch Thần nghĩ đến chuyện có gì không ổn, thì thân hình khổng lồ của Cốt Ngạo Thiên bên cạnh lập tức khiến An Bạch Thần cảm thấy mình thật ngu ngốc. Sau nhiều lần cải tiến, thân hình của Cốt Ngạo Thiên giờ đây cao đến hàng chục mét, và cấp độ của nó đã được nâng lên đến cấp độ cao nhất mà An Bạch Thần có thể chế tạo hiện tại. Một gã khổng lồ như vậy, chỉ cần không phải là người mù thì ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên kia, khi nghe lời người đàn ông, những người trong nhóm nhỏ bỗng chốc rùng mình, và chi tiết này cũng được An Bạch Thần nhìn thấy rõ. Hết chương. Chương 507 Dina và Dina nhỏ, 1-409 trang Zaina Yusiao Zaina. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá, đây là quy luật bất biến ở mọi nơi. Nghe lời thủ lĩnh, dù mỗi người mang một tâm tư khác nhau, nhưng vì muốn sống sót, bọn chúng đành ngậm miệng. Bên kia, An Bạch Thần cho Cốt Lương Thần ra tay, vì nếu hắn không ra tay nữa, đám người này e rằng thật sự không chịu đựng nổi. Vong linh biết võ, thật sự không ai cản nổi, nhất là Cốt Lương Thần đã được An Bạch Thần nâng cấp, sức chiến đấu hiện tại của hắn đã tăng lên một bậc so với trước. Nếu nói trước đây hắn chỉ mạnh hơn tông sư võ học một chút, thì bây giờ thực lực của Cốt Lương Thần đã dần tiệm cận với võ giả trong thế giới võ công cao cường. Tiếng bùm bùm bùm vang lên, những con quái vật này lần lượt bị Cốt Lương Thần đánh nổ tan tành. Quá mạnh. Bọn họ vốn đã ngỡ mình chết chắc, nhưng khi chứng kiến Cốt Lương Thần ra tay thần tốc, trong lòng chúng nhen nhóm hy vọng. Quỷ dữ có giới hạn, dưới sức mạnh tuyệt đối của Cốt Lương Thần, chúng nhanh chóng bị tiêu diệt sạch. Bên kia, Khi quỷ dữ bị giết sạch, An Bạch Thần chậm rãi bước ra khỏi khu rừng. Hắn vừa xuất hiện, không gian xung quanh bỗng chốc im phăng phắc như thể đã chết. Ực! Có kẻ khẽ nuốt nước bọt, sức mạnh của chúng vẫn còn kém xa. Dù An Bạch Thần chưa dùng đến sức mạnh nào, chỉ riêng khí thế cũng khiến chúng không chịu nổi. Cuối cùng, tên thủ lĩnh nghiến răng tiến đến trước mặt An Bạch Thần, nói Ca Ba xin bái kiến đại nhân. Nhìn người đàn ông tên Ca Ba đầy mồ hôi lạnh, An Bạch Thần khẽ nheo mắt. Hắn đã hiểu khá rõ về vùng đất Sa Đọa, nhưng đó chỉ là ở góc nhìn vĩ mô. Còn về phong tục tập quán, An Bạch Thần đến đây còn quá ít, hắn không biết nơi này có những luật lệ nào, dân thường sống ra sao, mà điều đó lại vô cùng quan trọng với An Bạch Thần, kẻ có mục tiêu là chinh phục thế giới này. Không cần phải đa lễ. Hắn không thể không thừa nhận rằng, vùng đất Sa Đọa xứng đáng với hai chữ Sa Đọa, vậy mà tặng người ta như tặng đồ vật. Nhìn vẻ run rẩy của Ca Ba khi rời đi, An Bạch Thần cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn đánh giá hai cô gái trước mặt. Khi ánh mắt hắn hướng đến hai người, theo bản năng, cả hai đều run rẩy. Cuối cùng, cô gái lớn tuổi hơn nói, thưa đấng đáng kính, bất kể người bảo ta làm gì, ta đều sẽ làm, nhưng người có thể tha cho tiểu Diana được không, nàng còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ. Nghe lời cô gái, An Bạch Thần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, sao thế? Hắn có vẻ như không muốn làm người tốt sao? Gọi nàng là một đứa trẻ là sao? Chẳng lẽ hắn không phải là một đứa trẻ sao? Ồ, không đúng, hắn đã tốt nghiệp rồi, nói đúng ra thì hắn không còn là trẻ con nữa. Nhưng tại sao nghe lời này lại thấy khó chịu thế nhỉ? Hóa ra là do thiếu văn hóa, chẳng trách khi nãy tên Ca Ba kia nói hắn sẽ phải trả giá, đám người này lại run sợ, hóa ra cái giá phải trả chính là thân thể bọn họ. Việc đã đến nước này, An Bạch Thần không giả vờ cao thượng đến mức phải thả hai người để chứng minh mình không phải là cầm thú, thực tế thì trong lòng hắn cũng có một ý tưởng táo bạo. Chớ hiểu lầm, ý tưởng này là về thế giới vong linh, chớ không phải An Bạch Thần sắp hóa thân thành sói. Ánh dương xuống núi, ánh sáng là thứ mà phần lớn thế giới văn minh đều không thể thiếu, kể cả thế giới vong linh cũng không ngoại lệ. Đã ba ngày trôi qua, hai cô bé tên là Dana và Diana nhỏ đi theo An Bạch Thần đã tròn ba ngày. Trong khoảng thời gian đó, An Bạch Thần không nói với các nàng quá ba câu, sự lạnh nhạt của An Bạch Thần khiến hai người vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lo lắng. Thở phào nhẹ nhõm vì hiện tại gã quái nhân mạnh mẽ này có vẻ như không có ý định làm hại hai người, nhưng lo lắng là vì Dana không biết tương lai sẽ ra sao. Vùng đất Sa Đọa rốt cuộc cũng là vùng đất không có luật lệ, mọi thứ đều lấy thực lực làm thước đo. Có thực lực thì ngươi có thể làm mọi điều mình muốn. An Bạch Thần đã rời khỏi thành Hắc Nguyệt từ lâu, phần lớn thời gian trong thời gian đó hắn đều dùng đôi chân để đo đạc vùng đất kỳ diệu này. Quái vật, khắp nơi đều là vô số quái vật, An Bạch Thần không biết đây là do quy luật thế giới hay do hắn gây ra, tóm lại, mấy ngày nay hắn nhìn thấy toàn là quái vật loạn. Chẳng trách sao xanh vô trần lại thất thủ, quái vật ở đây đúng là nhiều đến quá đáng. An Bạch Thần nhíu mày, rồi quay đầu hỏi Dana, người có biết gần đây có thành trì nào không? Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần hỏi Dana, mà Dana nhất thời không phản ứng kịp. Đại nhân, từ đây đi chừng 10 ngày, ta nghe đại nhân Ca Ba nói có một thành trì. Người nói là Diana nhỏ, và từ khoảnh khắc nàng đột ngột lên tiếng, Dana bên cạnh bỗng phản ứng lại, nói, đại nhân, em gái ta nói không sai, đó là lời đại nhân Ca Ba nói, nhưng chúng ta không biết thật giả. Người không có thực lực thì ngay cả mạng sống của mình cũng không bảo vệ được, so với sự ngây thơ của Diana nhỏ, Dana hẳn là khéo léo hơn nhiều. Hết chương. Chương 508 cuộc gặp gỡ định mệnh, 1-410 trang Minh Yun de Xia Hâu. Đệ tứ bách thập chương, định mệnh hội ngộ. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ tứ bách thập chương, định mệnh hội ngộ. Mục đích chuyến đi của An Bạch Thần rất đơn giản. Đó chính là tận mắt chứng kiến tình hình thực tế của vùng đất Sa Đọa, điều này liên quan trực tiếp đến việc hắn quản lý vùng đất Sa Đọa sau khi chinh phục. Hắn không thể thực sự không hiểu gì về thế giới của mình, dù là vùng đất Sa Đọa hay lục địa Kelia. Đệ nhị nữ đế lo lắng về tương lai, nàng không rõ An Bạch Thần sẽ xử trí các nàng thế nào, nhưng nàng cũng chẳng định kỳ vọng gì vào tương lai, bởi vì nàng đã hiểu quá đủ về kết cục của những người như mình qua vô số câu chuyện. Điều duy nhất đệ nhị nữ đế lo lắng là tiểu đệ nhị nữ đế, đó là em gái ruột của nàng, như nàng đã nói, tiểu đệ nhị nữ đế còn nhỏ, nàng chẳng hiểu gì cả, đệ nhị nữ đế không muốn bi kịch ập đến với tiểu đệ nhị nữ đế quá sớm. Nhưng về chuyện này, ngoài cầu xin Hắc Nguyệt Thần, đệ nhị nữ đế chẳng còn cách nào khác. Sau 10 ngày nữa, An Bạch Thần rốt cục cũng thấy hắn đặt chân tới tòa thành thứ hai sau khi vào vùng đất Sa Đoạ, song nơi này so với thành Hắc Nguyệt thì quả thực là nhỏ bé hơn rất nhiều. Hắn không nói nhưng chỉ cần nhìn tường thành cũng biết, tường thành thành Hắc Nguyệt cao tới 100 trượng, còn ở đây nhiều lắm cũng chỉ tới 20 trượng. Thành phố tội lỗi, đây là tên của tòa thành này, sau khi An Bạch Thần lấy lệnh bài huyết dực đưa cho, dưới ánh mắt cung kính của quân canh thì hắn tiến vào thành, lòng Đa Na bỗng dâng lên sóng gió. Quả là một nhân vật lớn, nhìn thái độ của quân canh, lòng Đa Na thầm nghĩ như vậy. Bởi vì ngay cả Ca Ba, khi đối mặt với những quân canh này thì cũng chỉ còn biết vẫy đuôi ăn vạ, còn muốn những quân canh cao ngạo này cúi đầu, thì đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng vừa khi An Bạch Thần vào thành, thì hắn đột nhiên phát hiện mình đã bỏ qua một vấn đề quan trọng, đó chính là mình không có tiền. Đúng vậy, An Bạch Thần hoàn toàn không có tiền tệ vùng đất Sa Đoạ. À, thấy An Bạch Thần đột nhiên dừng lại, Đa Na cùng Bia Na ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, nhưng vừa khi hai nàng đang tò mò không biết An Bạch Thần định làm gì, thì chỉ thấy hắn quay đầu nhìn hai người hỏi các ngươi có tiền không? Đa Na sững người, hồi lâu không biết trả lời như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đa Na chưa từng gặp người lớn nào như vậy, hắn lại đi hỏi mình có tiền không, chẳng lẽ hắn không biết người như mình bị coi như hàng hóa thì làm gì có chút tự do nào chứ? Thôi thì nói đến tiền, thường ngày muốn được no bụng cũng còn phải ngó sắc mặt thủ lĩnh. Chỉ khi thủ lĩnh vui vẻ, bọn họ mới có thể được ăn no. Đại nhân, chúng ta không có tiền, Đa Na lên tiếng. Nghe lời Đa Na, An Bạch Thần hơi nhíu mày, hắn tưởng rằng hai người ít nhiều cũng có chút tiền. Rốt cuộc thì đi xa, cái gì cũng có thể thiếu, nhưng tiền thì không thể thiếu. Thấy nét mặt An Bạch Thần, Đa Na sợ hãi. Nàng sợ An Bạch Thần vì không có tiền mà đem một trong hai người bán đi, thế thì nàng sẽ phải xa tiểu Đa Na. Nhưng khi Đa Na kinh sợ đến độ sắp mở miệng cầu xin thì tiểu Đa Na bên cạnh đã lên tiếng. Đại nhân, ta có tiền, ngài đừng để ta và chị gái phải xa nhau, bàn tay bẩn thỉu lục lọi trong bộ quần áo rách dưới. Theo động tác của tiểu Đa Na, một vật trông giống như đồng tiền được nàng lấy ra. Nàng giấu rất kỹ, chỉ lấy ra thôi đã mất đến 2 phút. Nhìn thấy tiền, trước mặt, An Bạch Thần sửng sốt. Đệ nhất thập bát hồi, thiên mệnh. Đệ nhất, người lấy đâu ra số tiền này? Vừa thấy số tiền trong tay đệ nhất lập tức mở miệng hỏi. Nhưng khi vừa mở miệng, An Bạch Thần còn chú ý đến hành động của đệ nhất, đó là đệ nhất kéo đệ nhất đứng sau mình. Hành động này rất cẩn thận, rất thận trọng. Chị ơi, đây là em nhặt được à? Đệ nhất nhỏ nghiêm túc nói. Lần này đệ nhất không mở miệng, nhưng đệ nhất nhỏ lại thật thà đưa cả hai tay tiền đến trước mặt An Bạch Thần, nói, thưa ngài, xin ngài đừng để em và chị em phải chia lìa. Người ta chỉ khi trải qua nhiều mới có thể hiểu được thế nào là thời gian vất vả. Trước đây An Bạch Thần khi chinh phục thế giới của hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Lúc này hắn cảm thấy, có lẽ hắn đến vùng đất Sa Đoạ. Bản thân đó chính là một cuộc gặp gỡ định mệnh. An Bạch Thần cười, hắn cười nhận lấy đồng tiền từ tay đệ nhất nhỏ, thực ra mấy ngày nay hắn chẳng phải cũng đang cân nhắc đến hai chị em này sao. Thế giới vong linh đã trở nên ổn định, nó đã biến thành một nơi giống như chốn đảo nguyên, nói một câu có phần tự phụ, lúc này thế giới vong linh cũng giống như thần giới trong truyền thuyết. Giờ đây, thế giới vong linh trống rỗng, kể cả Nghiêm Vũ Mạc, giờ tất cả người sống trong thế giới vong linh đều là vong linh. Từ lâu, An Bạch Thần đã nghĩ, nếu sức mạnh đức tin có thật, thế giới vong linh có thật, thì hắn có thể tạo ra một thần quốc thực sự không? Một thần quốc bằng xương bằng thịt. Ngay khi ý nghĩ này lóe lên, An Bạch Thần không thể kiềm chế được nữa, hắn muốn thử xem đưa người sống vào sẽ mang lại những thay đổi gì cho thế giới vong linh. Nhưng thật đáng tiếc, với nguyên tắc thà thiếu còn hơn sai, An Bạch Thần đến giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp để đưa vào. Giờ đây, hắn thấy mình đã tìm thấy, hắn tin rằng với tính cách nhỏ bé của Đa Na, cô bé có thể nhanh chóng kết bạn với Tiểu Tiểu Tô, và đối với Đa Na bé nhỏ, thế giới vong linh hẳn sẽ là một thiên đường. Nhìn An Bạch Thần nhận tiền của mình, Đa Na bé nhỏ cũng cười, cô bé ngây thơ nghĩ rằng khi An Bạch Thần đã nhận tiền của mình thì hẳn sẽ không để cô bé và chị gái mình phải xa nhau. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cảm động ấy, một câu nói phá hỏng không khí lại đột ngột vang lên. Ồ, một đôi chị em tuyệt vời, nếu dâng lên cho đại nhân quỷ vu, hắn hẳn sẽ rất vui. Hắn thét, này, nhóc con, đem các ả tới đây. Kẻ ngu thì ở đâu cũng có, ngay cả ở thế giới cấp cao cũng không ngoại lệ. Nhìn con quái vật toàn thân đen ngòm, sau lưng mọc đôi cánh trước mặt, An Bạch Thần thực sự không hiểu sự tiến hóa của sinh vật trên thế giới này diễn ra như thế nào. Theo như An Bạch Thần quan sát trong thời gian qua, thì những kẻ càng giống người thì trình độ sinh mệnh càng cao. Ví dụ như huyết dực, nhìn bình thường chẳng khác gì loài người, nhưng thực chất là tồn tại có trình độ sinh mệnh cực cao. Còn loại quái vật kỳ dị như trước mắt này, có lẽ chiến lực của chúng rất mạnh, nhưng xét về huyết thống thì chúng chỉ thuộc loại cấp thấp. Nhưng cần lưu ý một điều là vùng đất Sa Đọa không phải là nơi huyết thống càng cao thì địa vị càng cao. Nơi đây rốt cuộc vẫn là nơi coi trọng sức mạnh, nếu không thì nó cũng chẳng được gọi là vùng đất Sa Đọa. Đối với kẻ rõ ràng là đến gây sự như thế này, An Bạch Thần chưa bao giờ tỏ ra vẻ mặt tốt đẹp. Hôm nay, ta vẫn cầu xin phiếu đề cử. Chương 509 giết ngay, 1G411 trang Mèo Sa. Năm 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Có lẽ vì không nắm chắc được thân phận của An Bạch Thần nên tên quái vật cấp cao này cũng không dám quá hung hăng, nhưng theo thời gian trôi qua, thấy An Bạch Thần vẫn không có động thái gì thêm, tên quái vật cấp cao này cũng trở nên bồn chồn. Bốn phía, dân chúng đã tản ra như chim muông thú chảy, có vẻ như tên quái vật cấp cao này trong thành này tiếng xấu đồn xa. Đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sát khí, quái vật cấp cao đã sẵn sàng chiến đấu. Còn bên kia, Diana và tiểu Diana ôm chặt lấy nhau, đôi mắt to tròn đầy kinh hãi, không có thực lực, các nàng trong tình huống này chỉ còn cách phó mặc cho số phận, như lần trước vậy. Người muốn chết ư? An Bạch Thần nheo mắt lại, nghiêm túc mà nói thì đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện như thế này. Nghe lời An Bạch Thần nói, tên quái vật đưa lưỡi dài ra, rồi tiếp đó gầm gừ đầy bạo lực, ta nói lần cuối, giao hai người này cho ta, bằng không, người sẽ chết. Ma vật chết tiệt mới nói xong, An Bạch Thần đã biến mất khỏi chỗ cũ trong chớp mắt, chẳng qua cũng chỉ là tên vong linh cấp 6, trước mặt ta, một vị thần chết đường đường chính chính, người định làm loạn sao? Phụt! Đó là tiếng máu bắn tung tóe, ma vật thậm chí không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thế là bị giết tươi. Oa! Bọn ẩn nấp xung quanh sau khi chứng kiến cảnh này đều thốt lên kinh ngạc, tên bị giết tươi này ở thành phố tội lỗi cũng không phải vô danh. Ngược lại, từ trước đến nay mọi người vẫn gọi hắn là kẻ tàn sát máu, đừng thấy biệt hiệu này có vẻ buồn cười, nhưng có câu nói hay, chỉ có tên đặt sai, không có biệt hiệu gọi nhầm. Biệt hiệu này, hắn từng bước giết chóc đẫm máu mới có được. Một chuyện đại sự xảy ra. Kẻ khôn ngoan nào đó nhạy cảm nhận ra hậu quả nghiêm trọng của sự kiện này. Đừng quên rằng đằng sau kẻ chết kia là một cường giả tuyệt thế, chủ nhân thực sự của thành phố này. Hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai giết thuộc hạ của mình mà vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thế nhưng mà nói thật, nhìn kiểu gì thì kẻ trước mắt này cũng không phải dạng dễ chọc, vậy nên định mệnh đã sắp đặt cho thành phố tội lỗi sẽ đón một trận mưa máu tanh tưởi. An Bạch Thần cũng không ngờ rằng chỉ tiện tay giết một tên vô dụng mà lại đem đến cho hắn tiện lợi lớn đến vậy. Đúng vậy. Từ sau khi An Bạch Thần hạ gục tên đần độn kia, hắn đã tìm được chỗ trọ, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là ông chủ của chỗ trọ này lại không dám lấy tiền của hắn. Phòng đẹp nhất, đồ ăn ngon nhất, gái đẹp nhất. Nhìn hai con yêu quái trước mặt óng ẻo trước mắt, An Bạch Thần thấy chán ngắt, chẳng biết có nên lôi ông chủ, khách sạn, này ra đánh cho một trận hay không. Hắn tưởng mình là ai chứ, ta trông có vẻ dễ dãi đến thế sao. An Bạch Thần tống cổ hai con yêu vật kia đi. Dưới ánh mắt thất vọng của chúng, An Bạch Thần bỗng nổi trận lôi đình, dùng mỹ nhân kế cũng được, ngươi còn chẳng thèm cho ta hai cô mỹ nhân. Ngươi dùng hai con quái vật khác hẳn chủng tộc ta để dụ dỗ ta, coi ta là thằng háo sắc lắm à. Trở về phòng, tiểu Diana nhìn An Bạch Thần bằng ánh mắt gần như sùng bái, dù còn nhỏ nhưng cuộc đời đã dạy nàng biết nhiều điều. Nàng biết hai, ả đàn bà, vừa rồi gọi là ma nữ, là loài yêu vật quyến rũ nổi tiếng khắp vùng đất Sa Đọa. Truyền thuyết kể rằng, chỉ cần chúng muốn, không có gã nào chúng quyến rũ không được, trừ khi gã đó là thần. Bên kia, Dina cũng nhìn An Bạch Thần bằng ánh mắt khác lạ, nhưng nàng nghĩ nhiều hơn, nàng cho rằng nếu vị đại nhân này có thể chống lại sự quyến rũ của ma nữ, thì có lẽ hắn không hứng thú với nữ sắc. Như vậy thì ta và tiểu Diana không cần lo lắng về vấn đề này nữa. An Bạch Thần không biết hai cô nương nghĩ gì. Nếu biết thì hắn phải cho các nàng biết thế nào là uy quyền của tử thần. Trong lòng thành phố tội lỗi, Tòa thành đen ngòm khổng lồ toát lên vẻ uy nghiêm, và cư ngụ nơi đây chính là chủ nhân thành phố. Bẩm đại nhân, kẻ tàn sát máu đã chết, sau thân hình xám xịt mọc đôi cánh đen, đôi mắt đỏ ngầu không có mũi mà mọc những chiếc răng nanh sắc nhọn kinh hoàng. Lại một quái vật cấp cao, hơn nữa còn mạnh hơn hẳn gã bị hiệp sĩ đen hạ thủ trước kia tại sao xanh vô trần. Ồ, vóc dáng thon thả, khuôn mặt anh tuấn, nếu chỉ nhìn ngoại hình, ai ngờ được người đàn ông trông có vẻ nho nhã như vậy lại chính là chủ nhân thành phố tội lỗi. Ai làm? Giọng quỷ trào bình thản, thực ra hắn chẳng hề để tâm đến cái chết của kẻ tàn sát máu, với hắn mà nói, đó chỉ là một tồn tại có cũng được mà không cũng chẳng sao, và hắn còn nhiều kẻ như vậy dưới trướng. Nhưng như người ta vẫn nói, đánh cho phải ngó mặt chủ, trên địa bàn của mình mà hạ thủ thuộc hạ của mình, bất kể là ai làm, cũng là đang khiêu khích hắn. Chúng đang dò xét, nhưng đối phương dường như chẳng mảy may quan tâm, bọn chúng trú ngụ trong tử quán dục vọng, cho đến giờ, bọn chúng vẫn chưa ra ngoài, cũng chẳng có dấu hiệu muốn chạy trốn. Là tâm phúc của quỷ trảo, Hôi Dực Ma rất rõ cách nịnh nọt chủ nhân của mình, nên trước khi đến, hắn đã hoàn tất mọi công tác có thể làm. Nghe Hôi Dực báo cáo, quỷ trào cầm lấy chiếc chén rượu bên cạnh, chất lỏng màu đỏ tươi trong chén không ngừng lắc lư, từ xa đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc vô cùng. Đi đi, Tế Nguyệt Hắc sắp đến rồi, bất kể hắn là ai, hãy cho hắn biết cái giá phải trả khi đắc tội với ta, ta cũng sắp phải lên đường rồi, Đại Hỏa Thần vẫn đang chờ ta. Quỷ trào hờ hững nói một tiếng, rồi bóng dáng Hôi Dực biến mất tại chỗ. Bên kia, dưới sự thấp thỏm lo âu, cuối cùng, Dana cũng vệ sinh cho Diana nhỏ. Nàng nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên nàng được tắm trong một bồn tắm thực thụ như thế này. Đối với Kaba và những người khác, nàng và Diana chỉ là những thú cưng được nuôi dưỡng. Chuyện này đối với hai nàng căn bản chỉ là mơ ước. Đại nhân, Dana cất tiếng nói êm đềm. Cả hai sau khi thay một bộ quần áo mới, trông như đã biến thành một người khác. Phải nói rằng, những người có thể lọt vào mắt xanh của Kaba và được nuôi dưỡng đến tận bây giờ, không ai không phải là gia nhân. Ngay cả Diana nhỏ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã bắt đầu lộ ra vẻ đẹp tiềm ẩn của một mỹ nhân. Phụt, phụt, phụt. An Bạch Thần gạt bỏ những ý nghĩ đen tối trong đầu ra sau gáy, rồi bắt đầu chuẩn bị vào đề chính. Thế giới của vong linh chưa từng có sinh vật nào ngoài hắn bước vào, việc này liệu có ảnh hưởng xấu gì đến hai cô gái hay không, bản thân An Bạch Thần cũng không chắc. Hết chương. Chương 510 phân ly và đột kích 1G412 trang phân ly U2C. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Đã từng sống trong cảnh thấp thỏm như đi trên băng mỏng, từ lâu, Đài Na đã học được cách xem sắc mặt người khác. Có nhiều lúc, nàng chỉ cần nhìn thoáng qua là đã hiểu được tâm trạng của đối phương lúc đó là vui hay buồn. Cũng chính vì thế, nàng mới có thể đưa đứa con gái nhỏ Diana vượt qua quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy. Do dự, lo lắng, nhưng cũng mang theo một chút mong chờ, đó là những gì Đài Na nhìn thấy trên khuôn mặt của An Bạch Thần lúc này. Nàng không hiểu An Bạch Thần định làm gì, nhưng nàng hiểu rõ rằng có lẽ mình sẽ phải xa đứa con gái nhỏ Diana. Dù đã sớm dự liệu đến ngày này, nhưng khi khoảnh khắc thực sự đến, Đài Na vẫn vô cùng sợ hãi. Sau này, ngươi phải sống thật tốt, có nghe không? Dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải kiên cường mà sống tiếp. Dana kéo cô em gái nhỏ lại bên mình, rồi cố cười để che giấu sự sợ hãi của bản thân. Sao vậy chị ơi, cô em gái nhỏ tuổi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng biết rằng chị mình đang rất bất ổn. Nhưng chưa đợi Dana mở lời, An Bạch Thần đã nói, ta có một việc, cần một trong hai người các ngươi giúp ta hoàn thành. Dana không để An Bạch Thần nói hết lời, liền bước tới trước mặt hắn và nói, ta đi. Ta không dám cầu xin ngươi đối xử tốt với cô em gái nhỏ của ta, nhưng xin ngươi hãy cho nàng một con đường sống, còn ngươi muốn ta làm gì, ta nhất định sẽ cố gắng. Nghe Dana nói vậy, An Bạch Thần cảm thấy như mình là một kẻ xấu xa vô cùng vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, để người sống bước vào thế giới vong linh cũng thật sự đi kèm với một số rủi ro nhất định, An Bạch Thần cũng không chắc điều này có thể gây ra hậu quả xấu gì cho đối phương hay không. Thôi thì, Dana đã nói như vậy, mình cũng chẳng buồn thanh minh nữa, An Bạch Thần nghĩ vậy, rồi mở lời, ngươi cứ yên tâm đi, ta hứa với ngươi, nếu như ngươi có chuyện gì, ta nhất định sẽ chăm sóc cho cô em gái nhỏ của ngươi. Hắn chưa từng thấy dáng vẻ đau thương thảm thiết thế này, lòng hắn tự nhủ có đến nỗi vậy chăng, Chẳng qua là cho ngươi đi thế giới vong linh xem có hợp không, chứ có phải lên núi đao xuống chảo dầu đâu. Nhưng nghĩ đến những điều bất chắc, cuối cùng hắn vẫn nhịn. Ngươi phải sống thật tốt. Đằng sau, Đê Na chẳng hề nghe lời hắn nói, nàng đã xác định chắc mình đi là chết. Nhưng trước khi hai người giã biệt, lần đầu tiên hắn không dùng hợp đồng của tử thần để đưa người sống vào thế giới vong linh. Trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh, bốn phía là rừng cây xanh tươi, đối với Đê Na vẫn luôn sống ở vùng đất sa đọa thì thấy thật tràn đầy sức sống. Nhìn thấy những bộ xương thỉnh thoảng xuất hiện xung quanh, Đê Na bật khóc. Đây là thiên đường sao? Đê Na tưởng mình đã chết, vì xung quanh chẳng thấy một sinh vật nào. Nỗi buồn lại trào dâng trong lòng Diana khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được gặp lại Diana nhỏ bé nữa, và cả những điều mà cô bé có thể phải đối mặt trong tương lai. Nhưng khi Diana đang đắm chìm trong nỗi buồn thì một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc bất chợt vang lên từ phía sau cô, ngươi là ai? Diana nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, cô thậm chí còn cảm thấy như mình đang gặp một nữ thần. Bên kia, Nghiêm Vũ Mạc tò mò quan sát Diana, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng Diana là người sống, mặc dù cô và mình không cùng một thế giới, nhưng Nghiêm Vũ Mạc rất rõ ràng, cô ấy chắc chắn là một người sống thực sự. Gã kia lại đang bày trò gì thế? Nghiêm Vũ Mạc không hiểu nhìn Diana mà nghĩ, những năm gần đây, dưới sự chứng kiến của cô, An Bạch Thần từng bước tiến đến một tầm cao mà cô không thể ngờ tới. Nghĩ lại thì nếu không có cái xương khô bên cạnh An Bạch Thần, mình đã dễ dàng giết chết hắn, nhưng bây giờ, Nghiêm Vũ Mạc đã hiểu, mình và An Bạch Thần hoàn toàn không còn ở cùng một đẳng cấp nữa. Khi suy nghĩ của Nghiêm Vũ Mạc bay rất xa thì Diana bên cạnh bẽn lẽn lên tiếng. Ngươi là nữ thần đại nhân sao? Nghe lời Điền Na, Nghiêm Vũ Mạc ngẩn người rồi mới nghe nàng nói, đây là chuyện gì hỗn độn vậy? An Bạch Thần đâu? Hắn đưa ngươi vào đây rồi đi đâu mất rồi? Nếu nói rằng các vong linh của hắn đều nể sợ An Bạch Thần, thì Nghiêm Vũ Mạc là người duy nhất đối xử với hắn bình đẳng. Nghe Nghiêm Vũ Mạc nói, Điền Na ngẩn người, nhưng không trách nàng được, vì đến giờ nàng vẫn chưa biết tên của An Bạch Thần. Bên kia, nhìn chị mình biến mất ngay trước mắt, Điền Na nhỏ trong chớp mắt đã nước mắt tràn mi. Nhưng nàng rất kiên cường, nàng không khóc thành tiếng, nàng vẫn nhớ lời dặn dò của chị mình trước khi đi, sống tiếp, nàng nhất định sẽ sống tiếp. Cùng lúc đó, An Bạch Thần ngồi trên ghế không nói một lời, lúc này hắn đang tập trung vào Điền Na trong thế giới vong linh. Đây là lần đầu tiên hắn để người sống vào thế giới vong linh, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào, nếu thành công, hắn sẽ để nhiều người hơn vào trong đó, theo hắn thấy. Thế giới vong linh sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một thế giới thực sự. Với tiếng nổ đùng đoàng, một ngọn giáo ba mũi sắc nhọn như dao cạo bất ngờ đâm mạnh vào thân An Bạch Thần. Cú va chạm dữ dội gần như làm sụp đổ cả tử quán trong nháy mắt, còn An Bạch Thần thì bị cắm phập xuống đất. Chẳng qua chỉ vậy thôi, xem ra tên kẻ tàn sát máu kia vô dụng quá, lại còn chết trong tay một thằng rác rưởi như thế này. Thiên Dực liếc nhìn hố sâu không thấy đáy trước mặt, rồi lại nhìn sang tiểu Diana đang đứng hình bên cạnh. Thực lực không ra gì, nhưng mắt nhìn thì khá ổn, cô gái này quả là một mầm non tốt, đại nhân quỷ vu thích uống loại máu trong chèo này nhất. Tiểu Diana đứng hình một lúc, nhưng khi nàng định thần lại, nàng gần như theo bản năng ngồi xổm xuống, đây là phản xạ đã hình thành từ lâu, trước kia mỗi khi có giao chiến, chị nàng đều bảo vệ nàng như vậy. Nhưng lần này chị nàng không còn bên cạnh nữa, nàng nhỏ bé, yếu ớt, lúc này trông nàng càng đáng thương hơn. Nhưng khi Thiên Dực đến bên tiểu Diana định đưa nàng đi thì hắn mới vừa đưa tay ra thì nghe thấy một tiếng choang như tiếng kim loại va chạm. Phập. Đó là tiếng máu bắn tung tóe, rồi Thiên Dực cảm thấy đau nhói dữ dội. Trên mặt đất, bàn tay phải ban nãy của hắn vẫn còn giật liên hồi. Bên kia, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu nổi sát ý của An Bạch Thần chậm rãi vang lên. Xin phiếu đề cử. Chương 511 ông là thần chết 1 di 413 trang ta si si sen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Người đâm ta rất đau đấy, người biết không? An Bạch Thần nét mặt lãnh đạm, lời nói chẳng chút gợn sóng, cả người cứ như cỗ máy vô tri vô giác, nhất là đôi mắt, cái nhìn như đối với người chết khiến Hôi Dực cực kỳ khó chịu, và thế vẫn chưa là gì, chủ yếu là dưới đôi mắt ấy, Hôi Dực thực sự cảm nhận được, cái chết. Sao có thể, Hôi Dực kinh ngạc nói, vừa rồi hắn tự biết rõ đòn đó uy lực đến mức nào, bởi vì là mối quan hệ đã chuẩn bị sẵn, Hôi Dực không hề nương tay, dù sao An Bạch Thần cũng đã giết chết kẻ tàn sát máu. Lưỡi hái đen kịt dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra một thứ lạnh lẽo, cực độ, đó là mùi của cái chết, là nguồn gốc của nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Nhưng Hôi Dực cũng xứng đáng là một kẻ mạnh, biến cố đã xảy ra, hắn tuy kinh ngạc nhưng lập tức điều chỉnh lại toàn bộ. Vút, vù vù, tia sáng đỏ lòm xé tan màn đêm, An Bạch Thần chậm rãi giơ cao lưỡi liềm tử thần bên tay phải rồi giáng xuống như bổ củi. Rầm, tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, tử quán vốn đã trực chờ sụp đổ bỗng tan tành trong nháy mắt. Mất đi cánh tay phải, sức chiến đấu của Hắc Dực giảm sút nghiêm trọng, nên hắn không liều lĩnh xông thẳng, mà dùng thân pháp quỷ dị thoát ra khỏi vòng vây. An Bạch Thần không đuổi theo ngay, vì tiểu Diana vẫn còn trong phòng, nếu hắn rời đi, ả ta sẽ chết chắc vì không có sức phản kháng. Bên kia, vì tiếng chiến đấu nổ ra, tiểu Diana ngồi xổm tại chỗ, run lẩy bẩy, thiếu vắng chị gái bên cạnh, ả ta trở nên bất lực vô cùng. Nhưng khi tiểu Diana sợ hãi tột độ, thì trận chiến lại bùng nổ, ả ta tận mắt chứng kiến bức tường cao lớn bên cạnh đổ sập về phía mình, ngay lúc tiểu Diana tưởng rằng mình đã đến giờ tận số, thì một giọng nói ấm áp bỗng vang lên. Đừng sợ, ngực ấm áp mà nàng chưa từng cảm nhận, Diana bé nhỏ co ro trong vòng tay An Bạch Thần, bức tường khổng lồ kia đã bị An Bạch Thần đấm nát. Lúc này Diana bé nhỏ bỗng, loạn nghĩ, nếu thế giới này còn dịu dàng, thì có lẽ là ở đây chăng? Quán rượu bất ngờ sụp đổ khiến người đi đường hoảng hốt, nhưng đây là thành phố tội lỗi, đánh nhau, giết chóc, những hành vi mà hắn coi là tàn bạo, ở đây lại là chuyện vô cùng bình thường. Ruin đã chôn mất, vì cứu Diana bé nhỏ, An Bạch Thần vẫn chậm một bước. Nhưng hắn không hối hận, chỉ là một tên rác rưởi, so với lương tâm của mình, mạng hắn hèn mọn biết bao, huống hồ hắn tưởng vậy là trốn thoát được sao. Hắn không biết thần chết bảo hắn ba canh chết. Hắn tuyệt đối không sống nổi đến năm canh ư. Bên kia, trong một góc tối, Ruin thờ hồn hển, chỉ nghe hắn nói, quá sơ suất, không ngờ đối phương lại mạnh đến mức này, còn cái cảm giác đó là gì? Nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, Ruin cảm thấy mình như trải qua một cơn ác mộng, không hiểu sao, hắn cứ thấy trên người tên kia có một khí thế, mình như đang đối mặt với thần linh trên cao. Ruin mặt mày u ám, vốn dĩ lần này hắn định độc chiếm công lao. Nhưng ai ngờ lại mất cả chì lẫn chài. Đánh lại là không thể, mà mất đi cánh tay phải, hắn thậm chí còn mất đi địa vị trong Clo, vì Clo là người không bao giờ xem trọng tình cảm, hắn chỉ quan tâm đến việc ngươi có thực lực hay không. Đại nhân, chúng ta giờ sẽ đi nơi nào? Nếu như trước đây tiểu Diana chỉ có cảm giác kính sợ đối với An Bạch Thần, thì trải qua lần này, nàng lại thêm mấy phần ỷ lại, bởi vì cho đến hiện tại, ngoại trừ tỷ tỷ nàng ra, chưa từng có ai đem lại cho nàng sự ấm áp. Nghe lời tiểu Diana, An Bạch Thần cười nhẹ đáp, trước tiên đi tìm chỗ nào đó ăn chút gì đó. Tuy rằng ở linh giới, Diana dường như rất thuận lợi, nhưng An Bạch Thần tạm thời không có ý định đưa tiểu Diana vào linh giới. Hắn phải quan sát thêm một thời gian nữa, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, hắn mới đưa tiểu Diana đi. Quán ăn ở vùng đất xa đọa nói thật không ra sao cả, có lẽ là do thế giới này không coi trọng việc ăn uống. Dù sao cho đến hiện tại, cho dù là ở thành phố Huyết Dực Mặt Trăng Đen hay ở đây, đồ ăn của bọn họ đều như một đúc. Thịt, toàn là thịt, đủ loại thịt rán, luộc, nướng, tóm lại toàn bộ là thịt. Nhìn đống thịt trước mặt, An Bạch Thần bỗng nhiên mất hết cảm giác thèm ăn, nhưng tiểu Diana bên cạnh hắn thì không như vậy. Theo tiếng, ủng ục, vang lên, tiểu Diana nhìn đống thịt chảy cả nước miếng. Thật tình, nàng đói lắm, lại còn bé, đương nhiên cần nhiều dinh dưỡng. Chưa kể, trước kia nàng chưa từng được nếm những thức ăn ngon lành thế này. Ngay khi Diana bé bỏng cố nén cơn đói cồn cào, An Bạch Thần đã chuyển hết đồ ăn trước mặt về phía nàng và nói ăn nhanh đi. Nghe lời An Bạch Thần, Diana bé bỏng vô thức định với tay lấy đồ ăn, nhưng rồi nàng lại dừng tay và nói, đại nhân, ta không đói, người ăn trước đi, ta ăn sau cũng được. Con người muôn hình vạn trạng, cách sống cũng đủ kiểu, có người đói không có gì ăn. Có người sinh ra đã hưởng phúc không biết quý trọng, bỗng dưng nhìn thấy Diana bé bỏng tội nghiệp, An Bạch Thần lần đầu tìm được động lực từ chính bản thân để phục hồi thế giới vong linh. Dưới sự yêu cầu của An Bạch Thần, Diana bé bỏng cuối cùng cũng bắt đầu ăn, và khi nuốt miếng đầu tiên, nàng chưa từng nếm thứ gì ngon đến vậy, càng ăn càng thấy thoải mái. Bên cạnh, An Bạch Thần nhìn Diana bé bỏng ăn ngon lành, lòng không hiểu sao lại thấy vui. Cùng lúc đó, Trong thế giới vong linh, dưới sự dẫn dắt của Nghiêm Vũ Mạc, Dana bước vào nhà của Nghiêm Vũ Mạc, nhìn thấy đồ ăn thịnh soạn trước mắt, Dana bỗng nhiên bật khóc. Chị sao thế? Giọng nói trong trẻo của Tiểu Tiểu Tô khiến Dana bừng tỉnh. Vừa rồi nàng đã nghĩ đến Diana bé bỏng, nghĩ nếu lúc này nàng cũng ở đây, có lẽ cũng được nếm những món ăn ngon lành thịnh soạn này. Yên tâm, ta đã biết tên kia định làm gì rồi, nhưng hắn làm vậy chẳng phải là quá bất cần hay sao? Lỡ như ngươi không thích nghi được ở đây, chết ở đây, chẳng phải hắn đã giết người rồi sao? Hai người đã trò chuyện với nhau, Nghiêm Vũ Mặc đã biết được lai lịch của Dana, đồng thời qua cuộc trò chuyện này, nàng cũng đoán được ý định của An Bạch Thần. Nhưng Nghiêm Vũ Mặc lại hơi có ý kiến về điều này, có lẽ vì số phận của nàng cũng rất trắc trở, nên Nghiêm Vũ Mặc rất đồng cảm với những gì Dana đã trải qua trước kia. Ngươi có thể nói cho ta biết vị đại nhân đó là ai không? Đây là điều Dana quan tâm nhất hiện tại, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến sự an toàn của Diana bé bỏng. Ngay khi lời của Dana vừa dứt, Nghiêm Vũ Mặc bên cạnh liền lên tiếng, hắn. Hắn là thần chết. Hết chương. Chương 512 hệ thống ban hành nhiệm vụ mới, 1G414 trang si tong pha bu xin gen u. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đại Na không rõ mình đã ăn bữa tiệc thịnh soạn kia bằng cách nào, bởi vì từ khi nghe Nghiêm Vũ Mặc nói, cả người nàng như rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được gần gũi với thần linh đến thế, mà qua những lời tiếp theo của Nghiêm Vũ Mặc, nàng cũng cuối cùng hiểu được nơi đây rốt cuộc là nơi nào. Thế giới vong linh, một thế giới của người chết, một thế giới do thần linh kiến tạo, và những điều này bỗng khiến nàng cảm thấy như đang lạc vào trong thần thoại vậy. Nhìn Đại Na ngơ ngẩn trước mắt, Nghiêm Vũ Mặc bên cạnh cũng an ủi rằng, yên tâm đi, tuy tên đó là thần chết, nhưng hắn lại có sự dịu dàng mà không ai có, nếu không có hắn, ta và muội muội ta cũng không có được như ngày hôm nay. Về phần tiểu Diana, ngươi không cần lo lắng, khi tên đó xác định thế giới này không ảnh hưởng gì đến các ngươi, hắn sẽ để ngươi và tiểu Diana đoàn tụ. Thế giới vong linh diễn biến ra sao, An Bạch Thần chẳng hay biết. Bởi giờ đây hắn chẳng còn tâm trí đâu để ý tới nữa. Lời xưa có câu, đánh rắn không chết, rắn cắn lại. Dù đã dự liệu, nhưng An Bạch Thần cũng chẳng ngờ sự trả thù của gã kia lại tới nhanh đến vậy. Đại quân rối loạn bao vây quán cơm nhỏ, lũ quái vật chẳng ra đâu kia trông chẳng có vẻ gì là cao cấp cho lắm. Rowing không dám quay về báo cáo, vì sau khi mất đi cánh tay phải, gã hiểu rằng mình sẽ phải đón nhận hậu quả thế nào. Claw sẽ không tha cho gã, kết cục của gã sẽ chẳng ra gì. Đều tại tên này, giờ muốn cứu vãn, chỉ còn cách giết chết tên này, mang đầu hắn đến dâng cho đại nhân, biết đâu đại nhân thấy ta còn chút hữu dụng sẽ cho ta một con đường sống. Đó chính là suy nghĩ lúc này của Greywing, gã đã đặt cược tất cả vào đây, nếu không thể giết được An Bạch Thần, thì cái chết sẽ là điều đón chờ gã. Nhìn lũ quái vật bên ngoài, An Bạch Thần bỗng thấy buồn cười, nói thật. Cái danh thần chết của hắn có phần hơi không đúng với thực tế, bởi từ trước đến nay, hắn vẫn luôn chỉ đứng sau bầy mưu tính kế, còn việc chiến đấu, hắn rất ít khi tự mình ra tay, hầu hết mọi lúc, hắn đều giao cho quân đội vong linh lo liệu. Tính ra, lần hắn thực sự tự mình ra tay chỉ có trận chiến với hội trưởng hội cứu trợ, còn lại chỉ là mấy tên vỡ thế giới như Blatwing, Erblay. Có lẽ vì nếm được mùi chiến thắng, An Bạch Thần thấy mình có chút phấn khích, mà giờ đây... Đối mặt với đội quân ma vật, hắn rốt cuộc cũng nhớ ra ưu thế của mình. Sương mù mờ ảo lan tỏa, từ lâu, An Bạch Thần chỉ ban cho huyết dực 1.500 hộ vệ tử linh cấp 6, còn lại hắn không triệu hồi tử linh nữa. Mà thế giới của hắn vẫn duy trì cung tế đều đặn trong thời gian này, liếc nhìn bảng thông tin đã lâu không xem, con số khí thế vong linh đã nhiều đến mức An Bạch Thần lười đếm, ước tính thấp nhất cũng phải trên vạn tỷ. Tử linh. Hễ sương mù xám bao phủ là tử linh hiện thân, u hồn, xương khô, xác sống, quái vật. Đủ loại sinh vật hệ tử linh đột nhiên xuất hiện trong quán ăn nhỏ này. Chớp mắt, quán ăn không còn chứa thêm được nhiều tử linh nữa, và cũng vào lúc này, khi một con thây ma khổng lồ toàn thân bốc mùi dịch hạch gào lên một tiếng, tử linh bắt đầu tấn công đại quân ma vật. Bên kia, Hôi Dực vốn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng cũng bị dọa cho ngây người. Hắn hoàn toàn không hiểu được những đại quân vong linh vô số này rốt cuộc từ đâu chui ra. Mà điều khiến hắn kinh hãi nhất là tử linh nào cũng có thực lực đủ sức sánh ngang hắn. Cuộc chiến của đôi bên quá mức tàn khốc, đại quân vong linh cấp 6 gần như là giới hạn chiến lực của vùng đất Sa Đoạ, lũ vong linh cấp thấp làm sao có thể là đối thủ của chúng. Trận chiến kết thúc rất nhanh, đôi bên không hề cùng đẳng cấp. Không chỉ vậy, tuy rằng Hồi Dực đã ẩn núp trước trận chiến, nhưng hắn vẫn bị lũ u hồn tìm ra. Trước khi bị thương, chiến lực của Hồi Dực tương đương với một vong linh cấp 6, nhưng sau khi bị An Bạch Thần chém đứt cánh tay phải, thực lực của hắn đã yếu hơn vong linh cấp 6. Cho nên, không cần An Bạch Thần ra tay, hắn đã bị lũ u hồn đánh bại, bắt sống và đưa đến trước mặt An Bạch Thần. Nhìn Hồi Dực khắp người chảy máu không ngừng, An Bạch Thần nhàn nhạt nói, lần trước ngươi chạy nhanh, ta còn chưa kịp đi tìm ngươi. Không ngờ ngươi lại tự mình đưa đến cửa. Thưa đại nhân tôn kính, xin người hãy tha cho ta đã sai rồi, ta nguyện dâng lên người mọi thứ của ta, xin người hãy tha thứ cho kẻ hèn mọn này. Ma vật cũng biết sợ chết, điểm này Hồi Dực đã thể hiện rõ ràng, lúc này hắn còn đâu khí thế ngất trời khi trước. Còn đâu uy phong của kẻ đứng thứ hai thành tội dục. An Bạch Thần không động thủ, chỉ là một kẻ kiến hôi mà thôi, không đáng hắn đích thân ra tay. Nhìn bóng lưng An Bạch Thần dắt theo tiểu Diana rời đi, tưởng rằng mình đã được cứu, Hồi Dực còn chưa kịp vui mừng, lũ xác sống bên cạnh đã xông vào hắn. Vong linh có nhiều loại, và An Bạch Thần còn phát hiện ra rằng khi thế giới vong linh càng hoàn thiện, hắn càng có thể tạo ra nhiều loại vong linh hơn. Ban đầu, hắn chỉ có thể tạo ra bộ xương, sau đó khi thế giới vong linh nâng cấp, hắn có thể tạo ra hồn ma, sau đó là xác sống, rồi đến xác sống. Hơn nữa, những vong linh này từ lúc đầu chậm chạp và hành động chậm chạp, giờ đã trở nên có trí tuệ sơ khai và hành động nhanh nhẹn. Sự thay đổi của vong linh, An Bạch Thần chứng kiến tận mắt, chúng đang tiến hóa thành một dạng sống cao hơn. Trước điều này, An Bạch Thần vô thức bắt đầu suy nghĩ. Nhưng ngay khi An Bạch Thần nghĩ đến việc vong linh có thể phát triển đến mức độ nào, thì trong đầu hắn, giọng nói của ý chí thế giới đột nhiên vang lên. Xin chúc mừng người quản lý đã mang đến một sinh vật mới cho thế giới vong linh, nhiệm vụ tạm thời được ban hành. Nghe hệ thống nói, An Bạch Thần bỗng thấy điện thoại trong túi rung lên dữ dội, hắn lấy điện thoại ra mở thế giới vong linh app thì thấy có nhiệm vụ y như vậy. Thành công rồi sao? Nghe hệ thống nói, An Bạch Thần đã hiểu là Đại Na đã được thế giới vong linh chấp nhận, nhưng cái việc thành lập thần quốc này là gì thế? Có phải là bắt hắn thành lập một quốc gia trong thế giới vong linh không? Hắn kiếm đâu ra nhiều dân số như vậy chứ? An Bạch Thần không khỏi lo lắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.